Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, 244, Tường Vân chợ hoa, 7, Cố Hề Lịch một lần nữa dẫm lên ghế, từ bên kia cửa sổ lại một lần vọng tiến ghế điều khiển chung. Nữ quỷ đầu 180 độ xoay chuyển, lại theo dõi nàng, nhưng không sợ vong linh người, người lại như thế nào nhìn nàng. Nàng cũng không sợ, lão thái thái quả thực là coi nữ quỷ như không có gì. Nàng số tuổi đại, ánh mắt liền không thể so người trẻ tuổi hảo. Tìm manh mối liền chợ mơ siêu một đôi mắt nheo lại tới lại mở. Tầm mắt từ nơi này tới đó. Trong lúc nhất thời thấy như vậy một màn người không khỏi đều có điểm đồng tình nữ quỷ. Nhìn chằm chằm đến trong mắt đều phải rớt ra tới. Nhân gia làm theo không để ý tới nàng. Liền hỏi ngươi xấu hổ không xấu hổ, đến nỗi người chơi nữ biến thành nữ quỷ tình huống, cũng không hiếm lạ, du khách cũng có biến thành vong linh khả năng tính, đây là thực bình thường sự tình, Cố Hề Lịch liền nhìn đến quá nhiều lần, người muốn biến thành vong linh, là cần thiết điều kiện, đó chính là người này linh hồn trọng lượng đến cũng đủ. Linh hồn trọng lượng cái này khái niệm, Cố Hề Lịch lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua. Là địa cầu hiện có chính, phủ đối ngoại công khai một cái nghiên cứu thành quả, người ở chuyển hóa thành vong linh trong quá trình, linh hồn sẽ có một cái hao tồn, liền lấy chuyển hóa quá trình bình quân tiêu hao 3 khắc linh hồn tới tính toán. Dư lại 7 khắc linh hồn nhân tài có thể thành công chuyển hóa vì vong linh. Người bình thường linh hồn trọng lượng đều là không đủ 10 khắc. Có người linh hồn trời sinh liền tương đối trọng. Khả năng có 30 khác, người như vậy liền cụ bị trở thành vong linh bẩm sinh điều kiện. Ở tử vong thời điểm lại có chấp niệm chưa hết, thực dễ dàng là có thể đưa tới ám vật chất, thực hiện từ nhân loại bình thường đến vong linh lĩnh chủ vượt vực. Đại bộ phận người trở thành vong linh, cũng không phải chính mình đưa tới ám vật chất, mà là lĩnh chủ giao cho, hoặc là như là địa cầu giống nhau, trực tiếp đã bị ám vật chất xâm nhập. Ở tràn ngập ám vật chất ăn mòn khu tử vong, linh hồn trọng lượng cũng đủ người, liền có chuyển hóa vì vong linh cơ hội, nghe nói chuyển hóa trong quá trình tiêu hao rớt linh hồn trọng lượng chính là lý trí. Thiện lương, gọi chung vi nhân tính, một người linh hồn trọng lượng rốt cuộc có bao nhiêu khác? Tồn tại thời điểm là vô pháp đo lường, nếu muốn biết chính mình sau khi chết có thể hay không trở thành vong linh. Thế nào cũng phải chết vừa chết mới có thể biết, nhưng ai dám dễ dàng đi tìm chết, tồn tại không hảo sao. Lại nói từ người chuyển hóa vì vong linh, không khác là sau khi chết đầu thai chuyển thế, linh hồn liền tính vẫn là cái kia, thì thật cũng hoàn toàn không lại là cùng cá nhân. Bởi vậy, du khách biến thành vong linh không hiếm lạ, chỉ cần linh hồn trọng lượng cũng đủ, lĩnh chủ không tính toán trực tiếp ăn luôn nó. Mà nó lại không bị trong lĩnh vực mặt cái khác quỷ quái ăn luôn. Nó là có thể trở thành vong linh, nhưng trở thành vong linh cũng không phải một kiện thật tốt sự tình. Nhìn hình như là trường sinh bất lão, khả nhân có thể sống bao lâu không quan trọng, tổng muốn chính là người sống thành bộ dáng gì, biến thành một cái vị ở trong lĩnh vực sinh hoạt, không thể không hướng lĩnh chủ cúi đầu, cong lưng. Thậm chí quỳ trên mặt đất lễ bái lĩnh chủ vong linh. Kia trường sinh bất tử cũng quá thật đáng buồn. Dù sao Cố Hề Lịch chịu không nổi cái kia. Hơn nữa này còn xem như tốt. Tỉ như người chơi nữ như vậy. Chuyển hóa thành vong linh lại bị cướp đoạt tư tưởng. Không khác người sau khi chết liền thi. Thể cũng không chiếm được một lát an bình. Còn phải bị tiếp tục sử dụng. Thảm không thảm. Hiện tại người chơi nữ liền rất thảm. Nàng nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch, nhìn chằm chằm đến biểu tình đều toàn bộ sụp đổ cũng không chiếm được một chút đáp lại. Chỉ có thể bất đắc dĩ biến mất, thẳng đến nó biến mất kia một khắc, Cố Hề Lịch đều còn không có đem tiểu tiểu ghế điều khiển toàn thấy rõ ràng. Người vào không được bên trong, lại như thế nào đều có thị giác góc chết, tỉ như bàn ghế phía dưới có cái gì, chỉ bằng vào đứng ở bên ngoài dùng đôi mắt xem. Khẳng định là thấy không rõ lắm mơ siêu mặc dư cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền hỏi, nãi nãi, ta đỡ ngươi xuống dưới. Cố Hề Lịch đem cánh tay đưa cho hắn. Nói thật, một cái lão thái thái bò cao cao, thoạt nhìn cũng rất mạo hiểm. Nói không chừng không đứng vững phải ngã xuống. Một cái lão nhân té ngã, cùng người trẻ tuổi té ngã là không giống nhau. Bởi vậy Mạc Dư vững vàng đem Cố Hề Lịch đỡ xuống dưới. Nàng liền rất cao hứng khen tiểu tử. Tiểu tử thân thể không tồi, đỡ nàng xuống dưới thời điểm. Nàng sờ đến phình phình cơ bắp, Mạc Dư đã thói quen. Lão thái thái thượng một giây khen hắn, giây tiếp theo là có thể trở mặt. Tính tình đặc biệt cổ quái, dẫm đến bên trong thượng lão thái thái, không cao hứng mà đối một rúm mau nói, người liền không có nhân ra trầm ổn, ta lão thái thái vừa mới chạm đến như vậy cao, người bỗng nhiên kêu một giọng nói, sẽ không sợ dọa đến ta sao, ta nếu là ngã xuống, người phó không dậy nổi trách nhiệm mơ siêu, một rúm mau, ngoặc kép, thế nào, ta hảo tâm còn làm sai có phải hay không? Nói xong, Cố Hề Lịch cũng không cho một rúm mau biện giải cơ hội. Liền sử quải trượng đi rồi. Nàng chính là như vậy. Xảo quyệt lên gọi người đau đầu. Mạc Dư hai ba bước đuổi theo nàng. Nãi nãi, đi đâu a? Như thế nào cảm giác mục đích địa thực rõ ràng bộ dáng. Cố Hề Lịch, đi trường lợi nghề làm vườn, vì cái gì muốn đi kia? Vừa mới không phải mới đi qua sao? Chính là tài xế vợ trước khai cửa hàng, Cố Hề Lịch nói, hai vợ chồng chia tay, lại không phải hòa bình chia tay, nhà trai nhưng thật ra thực tiêu dao, con thỏ đều không ăn cỏ gần hang, hắn liền rất lợi hại, chuyên ăn hoa biên thịt, việc này làm được không đạo nghĩa, nhà gái sinh khí cũng là bình thường, ta cái này phỏng đoán nói có sách mách có chứng, hai người phía trước không còn ở trong điện thoại mặt cãi nhau tới sao. Nhà trai đem điện thoại đều trực tiếp quăng ngã, có thể thấy được là tức giận đến không nhẹ, Mạc Dư. Ngoặc kép, người nói cùng ta hỏi nội dung có quan hệ sao? Cố Hề Lịch, tiểu tử, đầu óc như thế nào không linh quang? Người tưởng tượng một chút, hai người vừa mới cãi nhau qua, vẫn là ồn ào đến thực hung cái loại này. Hai bên đều tâm tồn oán hận, nhưng cãi nhau là ở trong điện thoại mặt. Không thấy người chỉ có thể lấy bên người đồ vật hết giận. Tỷ như nói di động, lại tỷ như nói trường lợi nghề làm vườn trong một góc mặt bình hoa mảnh nhỏ. Lúc này, hai người đánh đối mặt, xe vận tải tài xế giúp tiểu tình nhân đưa hoa, là nhất định sẽ đi ngang qua trường lợi nghề làm vườn. Kia hai người có hay không lại lần nữa phát sinh tranh chấp đâu. Mạc Dư cười khổ, nãi nãi. Người cái này chỉ là không hề căn cứ suy đoán, Cố Hề Lịch vừa nghe liền sinh khí. Người mới không hề căn cứ, người cái du mộc đầu, người trẻ tuổi kiến thức đoàn, ta lão thái thái cùng ngươi nói không thỏa thuận, ngươi là một nồi còn không có thiêu khai thủy, cùng ta này lão hòa tịnh canh không có biện pháp so. Canh chung không cần sốc lên, liền biết ngươi trong bụng không hóa. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức ta bản lĩnh. Mạc Dư bị đổ ập xuống một trận mắng làm cho cười khổ. Cố Hề Lịch không phản ứng hắn, lại một lần đi đến trường lợi nghề làm vườn cửa, kim hoàng sắc chanh như cũ là kết trồng chất trái cây. Liên tính không có ánh mặt trời, cũng thực hoàng đến mắt sáng. Cố Hề Lịch không có sốt ruột đi vào, mà là tìm một chỗ có thể nhìn đến cửa vị trí trốn tránh. Lão bản nương hừ sung sướng cười nhỏ, trên mặt mang theo mê say biểu tình, đang ở cấp một viên bồn hoa tu sửa cành lá, nàng lòng bàn tay có vết thương, thực nhanh tay bên trong kéo liền dính lên một ít máu tươi. Nàng cũng không thèm để ý, thẳng đến đem bồn hoa cành toàn bộ cắt rớt, bên trong truyền đến lộc cộc thanh âm. Còn có phốc phốc phốc thanh âm, nàng mới dừng lại tới, lại như vậy đi xuống. Này bồn hoa liền phải bị nàng giết chết, bên trong thanh âm tựa hồ chính là nước nấu sôi tiếng vang. Sôi sùng sục thủy sắp đem cái nắp đều đỉnh rớt, Cố Hề Lịch lặng lẽ sờ tiến trong hoa viên mặt, từ nơi này có thể nhìn đến bên trong phòng bếp, răng rắc một tiếng, Mạc Dư dẫm đến khô nhánh cây, Cố Hề Lịch che lại hắn miệng, bay nhanh dựa vào tường, Này động tác, linh hoạt đến không giống như là một cái lão thái thái. Duỗi đầu ra ngoài cửa sổ kiểm tra lão bản nương không có phát hiện tránh ở thị giác góc chết bên. Trong hai người, Cố Hề Lịch buông ra tay, thở dài lắc đầu, dùng hận sắt không thành thép xem thần nhìn Mạc Dư, còn mang theo một chút tiểu ghét bỏ, đem Mạc Dư một khuôn mặt đều cấp xem đỏ. Nãi nãi, ta không phải cố ý, Cố Hề Lịch nhếch miệng cười. Hình thù kỳ quái nói. Ta biết, ngươi tổng không thể là cố ý muốn khiến cho lão bản nương chú ý. Nhắc nhở nàng có người tới đi. Kia đối với ngươi lại không có chỗ tốt. Ngươi nha, không phải cố ý, lúc sau tiểu tâm một chút là được, lời này nghe cổ quái. Mạc Dư tưởng giải thích hắn thật không phải cố ý. Nãi nãi, mới vừa một mở miệng, lão bản nương liền một lần nữa đi vào phòng bếp. Cố Hề Lịch hư một tiếng. Không cho hắn nói nữa, Mạc Dư chỉ có thể bị đè nén nhắm lại miệng, dung mạo tầm thường lão bản nương ở ánh lửa hạ có vẻ có vài phần yêu gì. Nàng không biết đi làm gì, làm cho váy vạt áo thượng tất cả đều là màu đỏ sậm máu. Chờ nàng đem trong tay đồ vật đặt ở thớt thượng, Cố Hề Lịch mới thấy rõ ràng, đó là một trái tim mơ siêu nhất quỷ dị chính là, nó còn ở nhảy lên. Lão bản nương nhếch miệng cười, đem lần này một chút nhảy lên trái tim cắt thành rất mỏng phiến. Mỗi thiết một chút, trái tim nội liền trào ra đại lượng màu đỏ sậm máu. Trên mặt đất thực mau liền tất cả đều là huyết ô. Tay nàng thượng tự nhiên cũng tất cả đều là huyết, Cố Hề Lịch ngửi được chính là xú vị, nhưng lão bản nương lại mê say thật sâu hút một hơi. Đem trên tay máu toàn bộ liếm sạch sẽ. Nguyên liệu nấu ăn, bị nàng để vào trong nồi, lát cắt nóng chín, ở nóng bỏng trong nước phù phù trầm trầm mơ siêu một cổ nồng đậm tanh hôi sặc đến Cố Hề Lịch suýt. Nữa không ngất xỉu đi, lại thấy lão bản nương như uống quỳnh tương sao sao giống nhau. Uống xong nóng bỏng nước canh, hưởng thụ dùng chiếc đũa vớt lát thịt ăn, nói là ăn ngấu nghiến cũng không quá. Cũng không sợ nước sôi uống xong đi năng đầy miệng phao. Đem trong nồi mặt đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Lão bản nương mới liếm một liếm khóe miệng, thỏa mãn mà rời đi phòng bếp. Cố Hề Lịch che miệng nôn khan, Mạc Dư cũng là một bộ chịu không nổi bộ dáng. Hoãn lại đây liền hai mắt sáng lấp lánh khen Cố Hề Lịch. Nãi nãi, ngài cũng thật lợi hại. Đều bị ngài đoán chúng, bị ăn luôn trái tim thực quỷ gì. Nhưng nơi phát ra thực hào đoán, đại khái là từ xe vận tải tài xế trong lồng ngực mổ ra tới. Lão bản nương rõ ràng có vấn đề, Cố Hề Lịch phía trước giả thiết tựa hồ đã thực tiếp cận hiện thực. Đổi một người tới, cũng đến bội phục nàng, lung tung nói không tính lợi hại, nhưng đoán mò liền đoán chúng cốt truyện, liền tính là lợi hại. Trên thực tế, nàng lại không phải đoán mò cốt truyện đi hướng, mà là thật sự có việc thật căn cứ. Trường lợi nghề làm vườn bên trong mùi máu tươi quá nặng. So nam người chơi tử vong hiện trường mùi máu tươi còn muốn nùng. Này không hợp với lẽ thường, nếu chỉ là lão bản nương lòng bàn tay kia một chút miệng vết thương. Liên tính đại gia ai đến gần. Hương vị cũng không nên như thế nồng đấm mơ siêu nhưng Mạc Dư không biết này đó a. Mũi hắn lại không có chính mình nhanh nhạy, lão thái thái tự đắc cười, rõ ràng đặc biệt kiêu ngạo, rồi lại cố nén, có như vậy một chút khiêm tốn nói. Chờ ngươi đến ta cái này số tuổi, giống nhau có ta như vậy bản lĩnh, bằng nếu này trái tim là xe vận tải tài xế, kia tài xế chẳng phải là đã over. Hiện tại đã không phải tìm được tài xế, mà là muốn tìm được xe vận tải chìa khóa. Một giây cười chàng ha ha ha, cái gì bản lĩnh, xem gia đình luân lý kịch được đến gợi ý sao? Hết chương.